Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng cửa nhà tắm, Lương Vận mới thu hồi ánh mắt. Cô gọi điện về cho mẹ bên kia rất yên tĩnh. Người nghe máy cũng nhanh chóng bắt máy. Vận Vận à, đang bận gì thế? Mẹ Lương bảo bố Lương tắt tiếng tivi. Sao lâu thế mới nghe máy? Lương Vận ngáp một cái, cười nói. Con có thể bận gì đâu? Mẹ Lương nghe giọng nói của cô, hỏi. Đang ngủ à? Dạ. Lương Vận bật loa ngoài điện thoại, đặt lên gối bên cạnh chỗ La Thành nằm, cánh tay lại chui vào trong chăn. Mới có 8 giờ mà đã ngủ rồi. Mẹ Lương cười cười, dù sao cũng chẳng có gì để làm. Lương Vận nói, không khí im lặng vài giây. Mẹ Lương liếc nhìn bố Lương rồi mới lại lên tiếng. Vận Vận, công việc của con thế nào rồi? Vẫn đi làm bình thường chứ? Lương Vận không do dự quá lâu, trả lời. Mẹ, con đã nghỉ việc rồi. Cái gì? Mẹ Lương nhíu mày, vẻ mặt không thể tin. Lý do là gì? Chẳng lẽ lại vô cớ mà không muốn làm nữa? Con bị giáng chức, Lương Vận giải thích đơn giản. Làm việc nhiều năm như vậy mà chẳng nghỉ ngơi gì, giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Thực tế đúng là như vậy, cô toàn tâm toàn ý cho công việc. Cuối cùng cũng chẳng đạt được thành quả gì đáng kể, ngược lại còn bị hiện thực đánh bại và phải bắt đầu lại từ đầu. Giờ con đang ở đâu? Mẹ Lương đột nhiên đoán ra điều gì đó, hỏi thẳng. Chưa về Thanh Đảo à? Trong phòng rất tối, chỉ có khe hở giữa hai cánh cửa nhà tắm chiếu ra một chút ánh sáng. Lương Vận nằm ngửa, sau đó nghiêng người sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể có thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ để thấy người đàn ông đang tắm bên trong. Cô mỉm cười khẽ, động tác của anh, từng bước chân, cô đều có thể đoán trước được. Vâng, Lương Vận nói, chưa, con vẫn ở đây. Giọng điệu của mẹ Lương thay đổi một chút, trầm giọng hỏi. Vận Vận, con đang nghĩ gì vậy? Sao lại bỏ một công việc tốt như vậy? Lương Vận từ từ nhắm mắt lại, nói. Mẹ, mẹ đừng lo, con có kế hoạch riêng. Kế hoạch gì? Nói cho mẹ nghe xem. Lương Vận không muốn mẹ lo lắng, cũng không muốn nghe mẹ chất vấn. Chỉ nói, con đang cân nhắc công việc mới, không phải là thất nghiệp mãi đâu. Con đang tranh thủ thời gian này để điều chỉnh lại cuộc sống, đồng thời suy nghĩ về con đường phía trước nên đi như thế nào. Mẹ Lương hỏi, con đường nào? Mẹ không hiểu con đang nói gì. Lương Vận im lặng một lát, thẳng thắn nói, con có bạn trai rồi. Mẹ Lương nhìn bố Lương đang ngồi yên lặng ở phía bên kia ghế sofa, có chút ngạc nhiên. Con và Tạ Minh đã làm lành rồi à? Lương Vận bật cười. Mẹ, Tạ Minh đã kết hôn rồi, mẹ đang nghĩ gì thế? Trong mắt mẹ Lương, Tạ Minh chính là người con rể lý tưởng, nhưng Lương Vận chưa bao giờ giải thích chi tiết lý do chia tay với bà. Nếu bà biết là vì công việc, chắc chắn sẽ thay đổi quan điểm về Tạ Minh ngay lập tức. Mẹ Lương thăm dò, vậy là con nghỉ việc vì anh ta à? Anh ta là người địa phương. Không phải mẹ ạ, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy. Lương Vận bất lực giải thích. Con biết mình đang làm gì cũng sẽ không đùa giỡn với công việc đâu, thực sự là có lựa chọn tốt hơn. Bên kia điện thoại, mẹ Lương muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng bố Lương vỗ vai bà, lắc đầu, ý bảo không cần hỏi nữa. Mẹ Lương suy nghĩ một lúc, thở dài nhẹ nhõm, mẹ biết rồi, mẹ và bố con cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con tự mình suy nghĩ cho kỹ là được. Vâng, con biết rồi, Lương Vận nói, tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận cười cười, được rồi, cứ thế này đi. Điện thoại đổi người nói chuyện, bố Lương nói. Vận Vận à, bạn trai con là người ở đâu? Lương Vận nhớ lại những gì La Thành đã nói, mới trả lời. Tế Nam, mới quen hay là? Bố Lương tò mò hơn. Lương Vận nghe ra sự thăm dò của ông, an ủi. Dạ, quen nhau từ lâu rồi, ở Thanh Đảo gặp nhau. Chúng con rất tốt, bố mẹ yên tâm. Bố mẹ Lương nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa. Bố Lương nói, được rồi, con tự sắp xếp cuộc sống của mình cho tốt, đừng đòi hỏi điều kiện quá cao, chỉ cần không phải người xấu là được. Làm sao có thể là người xấu được chứ? Lương Vận kéo chăn lên trùm kín đầu, cười khẽ. Được rồi, cứ thế này đi đã. Con này, mẹ Lương gọi cô, vội vàng thế làm gì, mẹ còn chưa nói hết. Lương Vận lại đưa điện thoại lên tai, cô không vội vàng, chỉ là không muốn để La Thành đứng chờ trong nhà tắm quá lâu. Trong nhà tắm đã không còn tiếng động nào, ngay cả 10 bộ quần áo cũng không thể thay đổi trong thời gian dài như vậy. Cô chắc chắn rằng, La Thành cố ý không ra ngoài trong khi cô đang gọi điện. Còn gì nữa ạ? Lương Vận hỏi. Con vẫn chưa nói với ba mẹ về việc khi nào sẽ về nhà và chuyện công việc nữa. Mẹ Lương bổ sung, thế cậu ta là người ở dâu, đến lúc đó sẽ về cùng con chứ? Lương Vận dừng lại một chút rồi đưa tay sờ vào dưới chăn của La Thành, vẫn còn hơi ấm. Chắc là vậy ạ, cô không chắc chắn nhưng cô đang cố gắng làm điều đó. Mẹ Lương thấy cô không muốn nói nhiều, chỉ khuyên, vậy con hãy nhanh chóng giải quyết xong chuyện công việc, còn chuyện tình cảm. Nếu cậu ta thực sự là một người đàn ông đáng tin cậy thì bố mẹ con cũng sẽ không vô lý đâu. Đến nước này, mẹ Lương coi như đã đồng ý. Nếu là trước đây, bà chắc chắn sẽ không dung túng cho Lương Vận làm điều này. Bà sẽ nói lý lẽ với cô trước, nếu không được sẽ dùng đến áp lực. Nhưng bây giờ bà lại dễ dàng chấp nhận. Có lẽ là vì lời khuyên của bố Lương hoặc có lẽ bà thực sự nhận ra mình đã quá nghiêm khắc với con gái. Dù là vì lý do gì đi nữa. Lương Vận cảm thấy ít nhất bước đầu tiên của họ đã diễn ra rất suôn sẻ. Không lâu sau, La Thành từ nhà tắm đi ra. Cửa không đóng kín, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào phòng. Lương Vận nhìn thấy anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, tay cầm chiếc khăn tắm lau qua loa trên tóc, bước về phía tủ quần áo để tìm áo sơ mi và quần. Lương Vận nằm nghiêng người, chăm chú quan sát từng động tác của anh. La Thành quay lại mép giường. Gọi điện xong rồi à? Lương Vận gật đầu. Trả lời. Ừ, La Thành im lặng một lát, có phải hỏi em tại sao em không về nhà không? Lương Vận chạm vào tay anh đặt trên chăn, cười khẽ, không giấu giếm. Ừ, anh đoán rất chuẩn. La Thành nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. Lương Vận hơi mở miệng. Anh, đừng lười nữa, đi tắm đi, anh nấu cơm. Lương Vận nghĩ anh sẽ hỏi thêm điều gì đó nhưng anh lại không có ý định tiếp tục. Nếu La Thành hỏi, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại giới thiệu anh với bố mẹ. La Thành kéo chăn của cô lên. Bên trong rất ấm, mau vào đi. Vậy anh lấy giúp em chiếc khăn tắm trong tủ với. La Thành nheo mắt lại, tay luồn vào dưới chăn sờ sờ. Tưởng cô ngại ngùng nên không muốn dậy. Anh đã xem hết rồi, che hay không che có ý nghĩa gì đâu. Lương Vận vỗ tay anh, thẳng thắn nói. Em cần lấy khăn trước khi vào chứ. La Thành bị cô làm cho tức cười. Đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Căn phòng rất nhỏ, chỉ cần vài bước chân là anh đã quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vận thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, trêu chọc cười, không vội vàng đắp khăn tắm lên người. La Thành sợ cô sẽ bị lạnh, một tay kéo cô vào lòng, tay kia lấy khăn tắm quấn quanh người cô. Được rồi, đừng nghịch nữa, sẽ bị cảm lạnh. Anh cười nói, muốn xem lúc nào mà trả được. Lương Vận không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, khóe miệng của La Thành hạ xuống. Anh đứng yên một lúc rồi đi vào bếp nấu cơm. La Thành nghĩ, với tính cách của Lương Vận, chắc chắn đã nói với gia đình về anh rồi. Ban đầu, anh cảm thấy vui mừng nhưng sau đó lại cảm thấy lo lắng và mâu thuẫn. Nếu còn nhiều thời gian hơn, anh nhất định sẽ lên kế hoạch kỹ càng cho những ngày sắp tới. Anh cũng muốn mang đến cho Lương Vận một tương lai nhưng có một số việc anh không thể làm được, vì vậy anh không dám hứa hẹn điều gì. Thỉnh thoảng, bên ngoài cổng có tiếng còi xe ô tô đi qua. La Thành xào hai món, hầm một nồi canh, rồi sắp xếp gọn gàng trên bàn. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, tranh thủ gọi điện cho Bành Chí Lũy. Người kia nói, sáng mai tôi sẽ đến, ra đón nhé. La Thành thẳng thắn nói, không rảnh, Bành Chí Lũy không hài lòng. Cậu cứ như vậy thì ai mà muốn đến nhà làm khách, chẳng có chút nhiệt tình nào cả. Biết đường tự đi đi, La Thành nói, ăn cơm rồi, cúp máy đây. Bành Chí Lũy thua cuộc, mới 9 giờ mà đã ăn cơm rồi à, bận gì thế? Bận, La Thành mỉm cười, không trả lời, chỉ nói, đợi cậu đến, hai người chỉ nói chuyện vài câu. Bành Chí Lũy dường như đang ở ngoài, tiếng ồn ào khá lớn cũng không nói nhiều nữa, vội vàng cúp máy. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng ngủ mở ra, Lương Vận bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, từ phòng ngủ đi ra. Mau ăn đi, sắp nguội rồi, cô thay một bộ đồ ngủ, bên ngoài khoác áo lông vũ của anh. La Thành thấy cô muốn đi sang phía đối diện, vươn tay kéo tay cô lại. Ngồi cạnh anh, Lương Vận giãy giụa một chút, ánh mắt có chút không tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào anh. La Thành sững sờ vài giây. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào ghế sofa mới chợt hiểu ra. Anh vẫn đang nắm tay Lương Vận, đột nhiên cười lớn. Không sao, anh đã lau rồi, chỉ có một chút thôi. Lương Vận thấy anh nói vậy mới buông lòng để anh kéo ngồi xuống. La Thành cảm thấy hơi buồn cười, cô cũng không phải là kiểu người ngượng ngùng e dè, không hiểu sao lại trở nên như vậy, nghiêng đầu hỏi. Sao lại không muốn ngồi? Lương Vận gắp một miếng rau trước, không nhìn anh trả lời. Sao anh hỏi nhiều thế? La Thành trêu chọc, khóe miệng khẽ cười. Ừ, Lương Vận liếc anh một cái, mới nói. Có chút bẩn, em không biết anh đã lau rồi. La Thành tiến lại gần, còn chê mình bẩn, vậy trên ga giường không phải còn bẩn hơn sao? Cảm giác khác nhau, lần đó là thật sự, còn dùng tay thì đương nhiên không thể so sánh. Cô không muốn thừa nhận mình bị những hành động nhỏ nhặt của anh làm cho. Lương Vận dùng khuỷu tay đẩy anh, bảo anh quay đi, nói. Bây giờ anh giống như một tên lưu manh vậy. La Thành không nghịch nữa, cười cười gắp thức ăn cho cô. Lương Vận cũng không thấy xấu hổ, chuyện nam nữ yêu đương là bình thường. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy hiện trường vụ án trước đó giống như lại chứng kiến lại một lần nữa. La Thành ngồi dậy, nâng tay múc cho cô một bát canh. Cầm nóng, uống mấy ngụm trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm thìa nếm thử, La Thành là một đĩa thịt gà xào ớt xanh, đậu cô ve xào thịt băm và canh hải sản. Đều là những món ăn gia đình rất quen thuộc, nhưng màu sắc và hương vị lại ngon hơn cô rất nhiều. Anh nấu ăn rất ngon. Cô thành thật nói, vậy thì phiền em nể mặt, ăn nhiều một chút. Lương Vận mỉm cười, nhấp môi nói, ban đầu em còn muốn anh nếm thử tay nghề của em nữa. Không vội, La Thành nhìn cô đang gắp đậu phụ, đẩy đĩa thức ăn về phía cô. Để mai em làm cho anh nhé. Được, La Thành nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, chuẩn bị báo trước cho cô. Có chuyện này anh muốn nói với em. Ừ, Lương Vận lại múc thêm một bát canh. Đại Bành, La Thành kể cho cô nghe. Hai ngày nữa cậu ta sẽ đến đây, có lẽ ngày mai sẽ đến. Lương Vận xác nhận tên của anh ta. Bành Chí Lũy, ừ, La Thành nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. Không muốn gặp anh ta sao? Lương Vận có chút buồn cười. Cái gì vậy? Anh nghĩ em còn để ý đến chuyện ồn ào trước đó à? Ồn ào. Hóa ra cô coi ngày hôm đó như một trò hề. La Thành bật cười, là anh nghĩ nhiều rồi. Anh có biết không, Lương Vận hơi nghiêng người, cười nói với anh. Lúc đó em là người nhận ra anh trước, sau đó mới nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Nếu không em đã sớm quên rồi. Ánh mắt La Thành trở nên sâu hơn. Lương Vận mỉm cười, nói, nhanh ăn đi, ngẩn người ra làm gì. Anh cười, ừ, đêm tối lạnh lẽo, tách biệt với thế giới bên trong. Cái lạnh mùa đông bao trùm mọi ngóc ngách nhưng không thể thổi vào trái tim những người yêu nhau. Hai người trò chuyện vui vẻ khiến căn phòng này tràn đầy sức sống chưa từng có. Sau khi ăn xong, Lương Vận muốn đi rửa bát, La Thành giữ cô lại. Cô suy nghĩ một chút, không cãi nhau với anh nữa mà đi thẳng vào phòng ngủ. Lương Vận gấp chăn lại đặt lên ghế, sau đó kéo ga giường xuống. May mắn là màu tối, không nhìn kỹ thì cơ bản không thấy gì. Sau đó quay đầu đi tìm trong tủ quần áo, tìm một lúc lâu mới tìm thấy một cái ga giường ở dưới cùng, cùng màu, cùng kiểu dáng. Nếu không phải bộ này mới nhất, cô còn tưởng là mua cùng một lúc. La Thành cũng đang bận rộn, dọn dẹp bàn ăn xong bắt đầu rửa bát, lau chùi bếp. Căn nhà này, đã nhiều năm như vậy mà lần đầu tiên được bật bếp nấu ăn. Anh chưa bao giờ coi đây là nhà, chỉ là một nơi tạm thời để nghỉ ngơi, một nơi để quan sát tạm thời. Nhưng bây giờ có cô, La Thành lần đầu tiên có ý định muốn sống tốt. Cách chương.